Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay, xin mời các bạn cùng Top Tiên Hiệp Channel đến với chương tiếp theo của bộ truyện Đấu Phá Thương Khung. Để nghe trọn bộ tất cả các chương, các bạn có thể vào kênh, rồi vào phần danh sách phát hay playlist. Các bạn nhớ subscribe kênh để đón nghe những bộ truyện hot nhất nhé. Chương 804, trên bảng bài danh thứ 3. Tiêu Viêm kéo áo lên, tay khẽ sờ vào ngực, ánh mắt lướt qua. Phát hiện giờ phút này xung quanh ma động ba đen kỳ quỷ dị đã được che kín bởi một đạo ký hiệu. Có lẽ là vì đạo phù văn này mà ma động ban đang khuếch trương liền bị áp chế bao phủ lại. Đây là phương pháp phong động muội học được ở trong quyển độc kinh trước đây chúng ta ngẫu nhiên tìm được nơi sơn động. Hơn nữa, trên thân thể huynh còn có dị hỏa tương trợ. Vì vậy trong vòng 2 năm, ma động ban sẽ không phát tác, bùng nổ. Nhìn cử động của Tiêu Viêm, Tiểu Y Tiên nhẹ giọng nói. Nói cách khác, trong vòng 2 năm, huynh phải tìm được cường giả đấu tôn đến hỗ trợ giải động. Nếu không đến lúc đó phong ấn sẽ tự động tiêu tán, ma độc ban sẽ hoàn toàn bộc phát. Nói đến đây, về mặt Tiểu Y Tiên chợt có chút nghiêm trọng. Được. Tiểu Viêm khẽ gật đầu, chưa kể nếu hắn có thể tìm được loại dị hỏa thứ 3, cũng có thể đem ma độc ban này luyện hóa. Dù sao độ khó để có được loại dị hỏa thứ 3 kia, so với tìm được cường giả đấu tôn giúp đỡ cũng không kém hơn bao nhiêu. Ai... Theo muội được biết, trong đế quốc này không hề có cường giả đấu tôn tồn tại, thậm chí toàn bộ địa vực Tây Bắc cũng rất khó thấy. Tiểu Y Tiên nhíu đôi mày cong vút, thở dài. Loại cấp bậc như cường giả đấu tôn đã có thể xem như đứng trên đỉnh của kim tự tháp của đấu khí đại lục này. Phóng mắt khắp đại lục, cường giả như vậy chỉ sợ ít đến mức đếm được trên đầu ngón tay. Mà để có những cường giả như thế, thì không thế lực nào không phải là loại hùng mạnh nhất lưu của đại lục, thậm chí là siêu thế lực. Cùng với mấy gã khổng lồ này so sánh thì bất kể là Độc Tông hay Viêm Minh đều chẳng thấm vào đâu. Dù sao đế quốc Gia Mã và đế quốc Xuất Vân đều chỉ là một góc vô cùng nhỏ bé của đại lục đấu khí. Thậm chí là ở ngay tại khu vực Tây Bắc, hai đế quốc này chỉ sợ cũng không có quyền lên tiếng. Từ từ rồi cái gì đến sẽ đến, dù sao không phải còn 2 năm đó ư. Tiêu Viêm thầm than, nhưng trên mặt vẫn tỏ ra không một chút để ý mà tiếp tục cười nói vui vẻ. Nói đến đây, trong lòng Tiêu Viêm đột nhiên hiện lên một cái tên quen thuộc. Vị tiền bối này hắn đã từng được nghe sư phụ Dược Lão và đại trưởng lão Tô Thiên của nội viện Giả Nam nhắc tới. Là một cường giả. Phong Tôn Giả. Tôn Giả, trên đấu khí đại lục, chỉ có cường giả cấp bậc đấu tôn mới có tư cách xưng hô như thế. Vì người có khả năng cùng với Dược Lão năm đó sinh tử chi giao, hiển nhiên phải là một cường giả đấu tôn chân chính. Đấu tôn địa vị cực cao, người bình thường dù tìm được, muốn họ ra tay giúp đỡ hay giải động là chuyện không có khả năng. Bởi vậy, chuyện này nhất thiết song phương phải có chút giao tình. Vì với những cường giả này, nếu không có thực lực hoặc là có năng lực về phương diện nào đó, thì đối phương làm sao lại nguyện ý cùng người kết giao tình chứ? Trừ một ít quan hệ đặc thù ra, phần lớn giao tình đều được tạo thành dựa trên thực lực của hai bên. Điều này dù đầy thực dụng, nhưng sự thật thì vẫn cứ là sự thật. Bởi vậy, nếu thật sự muốn dựa vào lời nói để nhân vật như vậy động tâm, thì có lẽ phải từ người vốn xưng sinh tử chi giao cùng Dược Lão này mà nhờ cậy. Mà theo những lời đại trưởng lão Tô Thiên đã nói, thì Phong Tôn Giả hình như có giao tình rất sâu đậm với Dược Lão. Mặc dù Dược Lão mất tích rất nhiều năm rồi, thì lão nhân đó vẫn như cũ, không chết không thôi, bồn bà khắp đại lục mà tìm kiếm cho được tung tích của bạn mình. Từ đó có thể thấy, giữa hai người này có giao tình sâu đậm như thế nào, tuyệt đối vượt xa những gì mọi người tưởng tượng. Vậy nếu có thể tìm được vị Phong Tôn Giả thần bí này, thì bằng vào quan hệ giữa hắn và Dược Lão, có lẽ đối phương sẽ ra tay giúp đỡ. Chỉ là... Nghĩ đến đây, Tiêu Viêm nhất thời cau mày. Đại lục đấu khí rộng lớn như thế, hắn đi đâu để tìm được người ấy đây? Chẳng lẽ phải tung tin, nói hắn là đệ tử của Dược Lão? Đến lúc đó chỉ sợ Phong Tôn Giả chưa kịp tìm đến, thì bản thân hồn điện vốn đầy dẫy mâu thuẫn với Dược Lão đã tới trước rồi. Hậu quả đó không cần nghĩ cũng biết. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn không thông suốt chút nào. Tiêu Viêm đành chán nản lắc đầu, mà Tiểu Y Tiên nãy giờ chăm chú đứng nhìn hắn, hắn cũng không biết phải làm sao, chỉ cười cười, rồi chợt nói. Thải Lân đi đâu rồi? Ở bên ngoài. Tiểu Y Tiên mỉm cười, nhẹ nhàng bước đi, thân thể uyển chuyển mềm mại tiến ra ngoài Thạch Lâm. Đi thôi, nếu mà độc ban đã phong ấn, tiếp tục ở lại chỗ này đối với huynh cũng không tốt. Nghe vậy, Tiêu Viêm cũng khẽ gật đầu. Nơi đây đâu đâu cũng tràn ngập độc khí. Tuy nói độc khí bình thường vừa vào cơ thể hắn sẽ bị lưu ly liên tâm hỏa thiêu đốt thành hư vô, nhưng mà ở lâu tại nơi đây xác thật đối với hắn không hề có lợi. Hai người Tiêu Viêm vừa mới đi ra Thạnh Lâm thì Mỹ Đỗ Toa và Tử Nghiên đang canh giữ ở cửa liền phát hiện, vội vàng chạy tới. Nhìn thấy sắc mặt của Tiêu Viêm đã tốt hơn, cả hai cô gái đều thở phào nhẹ nhõm. Chế trụ được nó rồi sao? Vừa bước nhanh đến đón, con người hẹp dài của Mỹ Đỗ Toa vừa lướt qua người Tiêu Viêm, thanh âm đầy vẻ quan thiết. Tiêu Viêm gật đầu cười rạng rỡ. Ít nhiều đều nhờ vào phương pháp phong độc của Tiểu Y Tiên, nếu không, muốn thu thập cái thứ này cũng cực kỳ khó khăn. Lời hắn nói cũng không phải là giả, chỉ một tia động nhỏ xíu cũng đã làm cho Tiêu Viêm phải tiêu hao đến 2/3 đấu khí trong cơ thể mới có thể luyện hóa hoàn toàn. Nếu là toàn bộ ma độc ban bộc phát, thì sợ rằng đến nửa thành đấu khí, thì Tiêu Viêm cũng không có để mà phản kháng. Hơn nữa hắn nói câu này, không nghi ngờ gì là muốn làm cho quan hệ giữa Tiểu Y Tiên và Mỹ Đô Toa bớt căng thẳng đi một chút. Hai cô gái này thật giống như chó với mèo vậy. Vừa thấy mặt nhau đều không nhịn được mà châm chọc gấu ó nhặng xị đến tuế lửa rồi. Sau khi phong ấn, có thể kéo dài thời gian bộc phát của ma độc ban trong bao lâu? Đối với lời nói của Tiêu Viêm, Mỹ Đô Toa tỏ vẻ già lơ, ngược lại đôi lông mày đen nhánh hơi nhíu lại, hỏi đến vấn đề trọng yếu nhất. Nghe vậy, Tiêu Viêm cũng đành bất đắc dĩ lắc đầu. Nữ nhân này làm gì cũng chỉ thích trực tiếp và thẳng thừng. Nhất châm là kiến huyết. Phong ấn có thể duy trì trong vòng 2 năm. Tiểu Y Tiên ở bên cạnh chần chừ hồi lâu rồi khẽ nói. 2 năm. Đôi lông mày kẻ đen của Mỹ Đô Toa nhíu lại, thở dài nói. Nói vậy, trong vòng 2 năm phải tìm cho được cường giả đấu tôn giúp Tiêu Viêm giải động, nếu không ma độc ban sẽ lại bùng nổ lần nữa. Phải. Vậy sau 2 năm, người có thể tiếp tục bố trí lại phong ấn được không? Mỹ Đỗ Toa trầm giọng gặng hỏi. Chuyện này thì không được rồi. Phương pháp phong độc kia chỉ có thể thi triển một lần. Đến lần thứ 2, hiệu quả sẽ không còn bao nhiêu. Tiểu Y Tiên có vẻ khó chịu, chợt cười khổ nói. Cặp lông mày đen nhỏ của Mỹ Đỗ Toa nhíu hẳn lại. Thấy bộ dáng cô nàng này dường như lại muốn trách móc gây gổ. Tiêu Viêm bên cạnh vội vàng chen vào giữa hai người, bất đắc dĩ cắt ngang. Hiện tại có căng thẳng cũng đã vô dụng rồi, tốt nhất là bình tâm tĩnh trí mà ngồi thương lượng với nhau xem làm thế nào mới có thể tìm được đấu tôn cường giả đi. Tiểu Y Tiên, trước hết nhờ cô sắp xếp cho chúng ta một chỗ nghỉ được không? Thải Lần và Tử Nghiên đại chiến nãy giờ rồi, cũng cần an ổn tĩnh dưỡng. Đối với yêu cầu này, Tiểu Y Tiên đương nhiên là không cự tuyệt, thấp giọng nói với Tiêu Viêm vài câu, sau đó xoay người rời đi, bộ dáng như muốn tự mình chuẩn bị chỗ nghỉ cho bọn hắn vậy. Nhìn bóng lưng của Tiểu Y Tiên đã đi xa, Tiêu Viêm lúc này mới quay qua Mỹ Đỗ Toa nhăn nhó cười. Nàng ấy cũng đã giúp chúng ta quá nhiều, cô đừng có tiếp tục gây phiền toái với nàng ấy nữa được không? Đối với lời nói đầy sự cầu cạnh của Tiêu Viêm, Mỹ Đỗ Toa cũng từ chối cho ý kiến, đôi mắt long lanh nhìn thẳng. Hiện tại người muốn làm thế nào? Không phải là định ngồi chờ chết chứ? Cần suy nghĩ một chút đã, nghỉ ngơi một ngày đi. Mai sẽ bắt đầu tra hỏi những tin tức về hồn điện trong miệng lão già kia. Tiêu Viêm giang tay đầy bất lực, chợt ngón tay hắn khẽ sờ vào nạp giới, trong con mắt đen sâu thẳm xẹt ngang một tia hàn quang lạnh lẽo. Lần này hắn lặn lội cấp bách đi đế quốc xuất vân, mục đích chính chỉ vì muốn bắt được một người của hồn điện, để từ đó có thể truy ra một chút tin tức liên quan đến hồn điện cũng như dược lão. Nghe vậy, Mỹ Đô Toa chỉ chần chừ một chút rồi đành thở dài gật gật đầu. Trong căn phòng rộng rãi, phảng phất một mùi thơm nhàn nhạt, ngọn đèn không hề chói mắt êm dịu chiếu sáng, xua đi bóng tối chập trùng. Trên giường, hai mắt Tiêu Viêm nhắm chặt, bàn tay kết thành ấn xếp bằng tu luyện. Hắn chậm rãi hít vào năng lượng của thiên địa trong không gian xung quanh. Tu luyện cũng như đi ngược dòng nước vậy, không tiến tất lùi, là một quá trình lâu dài bền bỉ. Muốn trở thành một cường giả để mọi người ngưỡng mộ tôn trọng, tự nhiên cũng phải trả giá bằng rất nhiều mồ hôi và công sức, cố gắng nỗ lực phi thường. Hai làn khói trắng nhàn nhạt, giống như hai con rắn, theo hô hấp của Tiêu Viêm lượn lờ ở giữa mũi, cuối cùng sau một lần hít thở, nhẹ nhàng tiến vào trong cơ thể hắn. Trải qua sự luyện hóa mạnh mẽ, đấu khí hùng hồn trong cơ thể lại dồi dào thêm một chút. Tiêu Viêm tu luyện chừng một giờ, thì lớp sương mù bằng năng lượng nhàn nhạt quay xung quanh chóp mũi của hắn cũng dần dần tiêu tán, mà đôi mắt vốn đang nhắm nghiền, cũng từ từ mở ra. Lồng ngực hắn khẽ ép vào, một ngụm trọc khí bị đẩy ra. Sau cử động này, thân thể Tiêu Viêm mới dần thả lỏng. Hắn thoáng trầm ngâm, bàn tay lẹ vén áo lên, ánh mắt đầy phức tạp nhíu chặt nhìn cái ma động ban quỷ quái. Cường giả đấu tôn sao? Miệng hắn khẽ thì thào, một lát sau Tiêu Viêm chợt cười khổ một tiếng. Cái hy vọng này vẫn còn đỡ hơn việc cực kỳ khó khăn là đi tìm cho được loại dị hỏa thứ ba để luyện hóa. Nhưng nếu có thể dựa vào năng lực bản thân mà phá giải hoàn toàn ma độc ban, hấp thu lấy chỗ năng lượng kia, thì rõ ràng lợi ích của Tiêu Viêm thu được so với 10 người hỗ trợ là tốt hơn rất nhiều. Dị hỏa. Ngón tay nhẹ nhàng gõ lên đầu gối, Tiêu Viêm thì thầm, ánh mắt chằm chằm nhìn thẳng vào ngọn lửa đèn đang lay động. Ngón tay đột nhiên cong lại búng vào nạp giới. Lập tức, mấy tấm bản đồ rách nát tràn ngập hơi thở cổ xưa hiện ra trên bàn tay hắn. Bản đồ này về ngoài rất cũ kỹ, rõ ràng là đã tồn tại một thời gian rất lâu rồi. Ở góc trên tấm bản đồ rách nát, mơ hồ có một đồ hình, nhìn thô sơ giản lược, nhưng rõ ràng là một đóa hoa sen màu đen quỷ dị. Đóa hoa sen đen kịt, ở mặt ngoài mỏng manh một tầng hắc viêm bao phủ, càng xem càng tỏa ra vẻ yêu dị vô cùng. Ánh mắt của Tiêu Viêm gắt gao nhìn chăm chú vào đồ hình đóa hoa sen màu đen kia, tim đập thật mạnh. Hôm nay, hắn đã không còn là gã thiếu niên vô tri của năm xưa nữa. Bởi vậy, hắn mới cực kỳ rõ ràng, đồ hình này là tượng trưng cho một vật cực kỳ khủng bố. Tịnh Liên Yêu Hỏa, trên bảng bài danh thứ 3. Chương 805, Tính Toán. Dị hỏa bảng, trên đại lục được người ta biết đến gồm có 23 loại. Mà mỗi một loại dị hỏa xuất hiện đều khiến cho thiên hạ trở nên điên cuồng mà tranh đoạt. Bất cứ tin tức gì liên quan đến chúng sẽ làm cho đại lục chấn động kinh hồn. Riêng điểm này, lịch sử đã nhiều lần chứng minh. Dị hỏa đề tên trên bảng đều có những đặc điểm riêng biệt. Đương nhiên bàn tay ngón dài ngón ngắn thì dị hỏa cũng có loại yếu loại mạnh tương đương. Loại dị hỏa đầu tiên mà Tiêu Viêm sở hữu được là Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, bài danh thứ 19. Nó ngoài nhiệt độ cuồng bạo nóng bức ra còn có khả năng dẫn động núi lửa phun trào. Có điều đến nay Tiêu Viêm còn chưa có thực sự dùng tới hiệu quả này, nên cuối cùng nó có tác dụng như vậy hay không vẫn chưa thể lý giải được. Mà loại dị hỏa thứ hai, xếp thứ 14 trên bảng, vẫn là Tâm Viêm, một loại vô hình chi hỏa, lực công phá chỉ tương đương với Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, nhưng hơn nhiều về phần quỷ dị, mà nó lại sở hữu tính năng quan trọng nhất khiến người ta phải đỏ mắt tranh giành, là có thể giúp tăng cường tốc độ rèn luyện đấu khí trong cơ thể của tu luyện giả, đẩy nhanh tốc độ tu luyện lên rất nhiều lần. Còn về phần những dị hỏa cự mạnh xếp trên, Tiêu Viêm cũng đã gặp qua một, là Cốt Linh Lãnh Hỏa đứng ở vị trí thứ 11. Dị hỏa này, chỉ riêng nói về lực công kích thôi, đã mạnh mẽ hơn xa hai loại dị hỏa mà Tiêu Viêm nuôi dưỡng trong người. Trừ phi hắn dung hợp chúng lại, thành Lưu Ly Liên Tâm Hỏa, may ra mới có thể sánh bằng. Còn những loại siêu khủng đằng sau, hắn đến tên còn chưa nghe qua chứ đừng nói là gặp được mà tìm hiểu đặc dị công năng của chúng. Mới ở vị trí thứ 11 thôi mà sức phá hoại của Cốt Linh Lãnh Hỏa đã kinh khủng như vậy, thì đứng thứ 3 trong bảng xếp hạng dị hỏa, Tịnh Liên Yêu Hỏa, uy lực sẽ thông thiên thế nào chứ? Cứ như lời Dương Lão trước đây, thì Tịnh Liên Yêu Hỏa này, ông cũng chưa nhìn thấy bao giờ. Nhiều năm như vậy rồi, một chút tin tức về nó cũng không có. Đẳng cấp đến loại này nghe ra có vẻ mơ hồ giống như không thể tồn tại. Chẳng hiểu kẻ tạo nên dị hỏa bảng là ai. Làm sao lại có thể biết được những thông tin thần bí như vậy về chúng mà sắp xếp phân loại được chứ? Tiêu Viêm thi thoảng được nghe Dương Lão nhắc qua, nằm vị trí đầu tiên của dị hỏa, kỳ thực là loại chỉ có danh tiếng để lại, nào có ai từng thấy bao giờ. Chỉ ít là trong thời đại của Lão, tin tức hữu dụng về bọn chúng tuyệt nhiên không xuất hiện. Lấy thân phận thực lực dược trần ngày đó, đã từng kiêu ngạo suy nghĩ sẽ chiếm hữu một trong năm loại này mới thỏa chí bình sinh. Mà kết quả thì sao? Hao tốn vô số thời gian cùng tinh lực, đừng nói là năm loại đầu bảng, ngay cả nhóm 10 cũng chưa từng được thấy mặt mũi ra làm sao. Đành phải hạ thấp độ cao mà dưỡng lấy Cốt Linh Lãnh Hỏa bài danh thứ 11 này. Cho dù như vậy, trong quá trình thuần phục nó, xém chút nữa đã bị phản phệ mà tử vong. Cứ như vậy mà nói, những loại dị hỏa đỉnh cao kia chưa chắc đã có thể hòa hợp cùng tu luyện giả. Nhớ tới ngày xưa, trong sơn động nhận được một đồng tiền cổ sứt mẻ ẩn hiện một đóa sen màu đen ấy, Dược Lão cũng đồng thời nhận ra được lai lịch của nó mà khiếp hãi vô cùng. Ông không hề tưởng tượng nổi, vật mà mình hao tổn tâm trí bấy lâu vẫn không hề tìm ra manh mối nào, lại có thể thấy được ở trong sơn động kỳ bí kia. Lòng thầm điểm qua các loại dị hỏa mà mình biết đến, Tiêu Viêm cũng khẽ thở dài, nhảy xuống giường tới cạnh bàn, thu nhận những mảnh bản đồ ố vàng cổ xưa rách nát đã được ghép dán lại. Từ các mảnh bản đồ đó, dần hiện lên những đường nét mờ nhạt tiếp nối lại với nhau, nhưng dù như thế, với những chỉ dẫn đầy mơ hồ mà tấm bản đồ lộ ra, Tiêu Viêm vẫn không thể có một chút manh mối nào, căn bản vô pháp lần ra được địa điểm được ghi lại trên đó, rốt cuộc là phương nào. Bàn tay nhẹ nhàng mân mê bản đồ, Ánh mắt của hắn lúc này đang bị hút về góc trên cùng vẫn còn khuyết thiếu của nó. Theo Tiêu Viêm suy đoán, tấm bản đồ này chắc phải có 4 phần, đây mới chỉ 3. Vậy tấm thứ 4 nếu tìm thấy, không phải có thể từ đó mà suy ra được nơi hạ lạc của dị hỏa hay sao? Bất quá, nói thì thế thôi, chứ đấu khí đại lục này mênh mông vô tận, muốn tìm ra tấm bản đồ lưu lạc kia chẳng khác nào tìm kim đáy bể. Mà cái loại đồ vật như vậy lại chẳng thể công khai đường hoàng truy kiếm, cường giả trên đại lục này như mây tập, chẳng phải như đang ở Gia Mã Đế Quốc khi ho có gái này, người bình thường chẳng thể biết nó là cái gì. Bởi vậy, lỡ mà có ai phát hiện ra hắn đang tìm kiếm đầu mối của Tịnh Liên Yêu Hòa, thì phiền toái cỡ nào cũng biết, đừng mong những ngày còn lại hắn sẽ được thành thơi. Nghĩ tới đây, Tiêu Viêm lại cười khổ, hắn sở dĩ có được 3 mảnh bản đồ này, phần lớn đều là cơ duyên may mắn, nay lại muốn tìm tấm thứ 4, hả dễ dàng vậy ư? Ai, thông tin về đấu khí đại lục của ta còn rất nghèo nàn, mà tin tức của dị hỏa lại càng không thể có, giờ muốn tìm tấm bản đồ cuối cùng này chẳng biết lần từ manh mối nào đây. Tiêu Viêm cau tít đôi mày, trầm ngâm hồi lâu rồi lầm nhầm. Xem ra nếu muốn nắm bắt được chút gì đó, thậm chí một tia hy vọng, cũng phải gặp được người thông tuệ dày dạn với đại lục này. Thải Lân và Tiêu Y Tiên ta đều có thể tin tưởng được, khổ nỗi, họ cũng chả rành rẽ gì hơn mình. Ai? Ngón tay nhịp nhịp lên mặt bàn, hắn lại chìm vào suy nghĩ. Cứ như vậy lúc lâu sau, Tiêu Viêm chợt gõ mạnh xuống, hớn hở đứng phát dậy, toét miệng cười. Ta làm sao lại quên đi Tô Thiên đại trưởng lão chứ? Lão nhân gia thân là nội viện đại trưởng lão của Già Nam học viện, mà nơi đấy vốn nổi danh trên đại lục, làm sao mà không biết những tin tức liên quan đến dị hỏa được? Bây giờ nếu muốn có thông tin hữu ích, hẳn phải quay về gặp ông ấy mới xong. Hơn nữa, dù không có tin gì từ ông, vẫn còn vị đấu tôn viện trưởng thần thần bí bí kia nữa, nếu có thể tìm được ông ta, với mối giao hảo của mình và học viện, biết đâu ngày ấy sẽ ra tay tương trợ mà giải quyết được ma độc ban này của mình chứ. Tiêu Viêm đôi mắt sáng bừng, thở hắt ra, hắn ly khai học viện cũng hơn 1 năm rồi, dư hỏa của vẫn lạc tâm viên tại thiên phần luyện khí tháp hẳn cũng sắp lụi tàn, nếu không kịp quay trở lại giúp bọn họ tu bổ một lần, đại trưởng lão có khi nổi điên mà ăn thịt hắn cũng nên. Xem ra cần giải quyết nhanh chóng công việc nơi này rồi chạy tới Hắc Giác Vực thật mau. Tiêu Viêm khẽ cười lầm bầm, Hắc Giác Vực ở gần trung tâm đấu khí đại lục, mà ở tại đó khả năng có được những tin tức quý báu về dị hỏa rõ ràng cao hơn nhiều so với việc chui rúc ở cái Gia Mã Đế Quốc chó ăn đá gà ăn sỏi này, cho nên hắn quyết định trở về đó một chuyến. Trong lòng đã có quyết định, Tiêu Viêm cũng trở nên thoải mái rất nhiều, cẩn thận đem tấm bản đồ cất vào trong nạp giới, phất tay thổi tắt ngọn đèn dầu trong phòng, bóng tối liền tràn ngập bao phủ khắp nơi. Người dự định trở về Hắc Giác Vực sao? Nghe được dự định của hắn, Mỹ Đỗ Toa cũng có chút bất ngờ, ngạc nhiên khẽ hỏi. Ừ, Tiêu Viêm gật đầu cười. Viện trưởng nội viện cũng là một đấu tôn cường giả, nếu tìm gặp được ông ta, không chừng có thể mời ông ấy ra tay trợ giúp đó. Xì, cái lão gia hỏa kia chỉ thích chơi trò thần long thấy đầu chẳng thấy đuôi, ta ở nội viện nhiều năm như vậy cũng chỉ gặp lão có một lần á, người đi chắc gì đã tìm được chứ. Tử Nghiên ở bên cạnh bĩu môi. Dù sao cũng phải thử xem mới được, mà không gặp được lão cũng còn đại trưởng lão ở đó, biết đâu lại có thông tin gì hữu ích từ ông ta thì sao. Nếu có thể sở hữu thêm một loại dị hỏa nữa, thì ma độc ban này ta sẽ tự giải quyết được rồi, chẳng cần nhờ ai trợ giúp. Tiêu Viêm cũng không thèm để ý, cười nhạt. Vậy được rồi, đi Hắc Giác Vực quả thật có rất nhiều hy vọng hơn là nằm than thở một chỗ tại Gia Mã Đế Quốc, có cần ta đi theo không? Mỹ Đỗ Toa suy tư một lát rồi gật đầu hỏi. Tuy có người đi theo sẽ đỡ đần được rất nhiều việc, nhưng mà Viêm Minh và Xà Nhân tộc còn đang yếu ớt vô cùng, người rời khỏi thì khó có ai đảm đương nổi an toàn cho bọn họ, nên lần này đành phiền người ở lại thủ hộ dùng Viêm Minh và tộc nhân của ta. Tiêu Viêm ngần ngừ một chút liền nghiêm nghị nói. Bọn hồn điện dường như sẽ không từ bỏ ý định đối với Tiêu gia, nếu tất cả cùng đi, một khi bọn chúng tới Gia Mã Đế Quốc này lại không có cường giả cỡ đấu tông bảo vệ, e rằng Tiêu gia ta lại lâm vào hiểm cảnh vạn kiếp bất phục. Nghe thấy thế, Mỹ Đỗ Toa mày ngài cau lại. Thế nhưng Tiêu Viêm xâm nhập Hắc Giác Vực trùng trùng nguy hiểm, nàng ta há có thể yên tâm. Có điều lời hắn nói quả thật rất đúng, Viêm Minh lúc này vẫn cần ít nhất một đấu tông cường giả tọa trấn mới được. Hay là muội theo huynh đi, độc tông của Xuất Vân Đế Quốc cũng không còn đối địch nữa, muội rời đi một thời gian ngắn có lẽ sẽ không có chuyện gì đáng lo đâu. Nhìn Mỹ Đỗ Toa bối rối ưu phiền,